Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, phiên cự nham. Băng Lam Ngọc Hạt, ha ha, ta thôn thiên tộc, tuy rằng tránh cư xương lãnh cao nguyên, rời xa Trung Châu, nhưng đối với Trung Châu các loại thế lực lớn, vẫn là hơi có nghe thấy. Thôn Thiên Hoàng nhiệt tình nói rằng, hai vị ở xa tới là khách. Lại giúp ta thôn thiên tộc, đả kích băng hoàng tộc hung hăng kiêu ngạo. Đây chính là duyên phận, không bằng xin mời hai vị rời bước, đến ta thôn thiên tộc trụ sở. Bộ tộc ta sẽ chuẩn bị rượu ngon món ngon, vì là hai vị tẩy trần. Châu Hành Vân có chút ý động, nàng một đường phong trần, cả người uể oải, xác thực cần nghỉ ngơi một hồi. Hứa Dương lắc đầu, đa tạ bệ hạ ý tốt. Bất quá chúng ta còn có chuyện quan trọng tại người, bất tiện quấy rối nha. Không biết hai vị đến xương lãnh cao nguyên có chuyện gì quan trọng? Thôn Thiên Hoàng cười ha ha, những khác không dám nói khoác, tại đây xương lãnh cao nguyên đông bộ tất cả đều là ta thôn thiên tộc địa giới, các ngươi muốn làm chuyện gì giao cho ta tộc tuyệt không vấn đề. Bên cạnh một tên huyền vương đỉnh cao thôn thiên tộc cường giả nói rằng, đúng đấy, lấy này Tịnh Hà vì là giới, đông bộ đều là ta thôn thiên tộc thổ địa, hai vị có chuyện gì, ta Bảo Uy có thể giúp các ngươi làm được. Vị cường giả này, Bảo Uy, người cũng như tên, một mặt hung tướng, hai cái đao lông mày dựng thẳng lên ác liệt góc độ, làm người nhìn mà phát khiếp. Điều này vạn dặm rộng, từ đông nam chảy về phía tây bắc sông lớn, nguyên lai tên là Tịnh Hà. Châu Hành Vân nói rằng, sư tỷ của ta đệ hai người đến đây, là vì một loại tên là Băng Lam Ngọc Hạt yêu thú. Muốn thu được nó nội đan, Băng Lam Ngọc Hạt, Thôn Thiên Hoàng tiếp nhận câu chuyện. Ở loạn thạch tiều dưới nước động đá bên trong, xác thực có loại này yêu thú. Có điều thực lực đó không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối ở huyền vương đỉnh cao. Hai vị nếu muốn giết Băng Lam Ngọc Hạt, độ khó rất lớn a. Hứa Dương nói rằng, bệ hạ không cần vì ta hai người lo lắng. Chúng ta nếu tới tìm nó, thì có giết nó nắm. Châu Hành Vân cũng theo Hứa Dương ý tứ của nói rằng, bệ hạ, đa tạ ý tốt của ngươi. Bất quá chúng ta vẫn cần chém giết yêu thú. Sẽ không đi các ngươi thôn thiên tộc làm phiền. Ha ha, chút chuyện nhỏ này, còn cần quý khách động thủ sao? Thôn Thiên Hoàng mắt sáng lên. Bà Uy, Ba Sơn, các ngươi theo hai vị quý khách, đi dưới nước động đá, đem Băng Lam Ngọc Hạt nội đan mang tới. Bản Hoàng ở trong tộc dọn xong yến hội, chờ hai tên quý khách đến, lập tức khai tiệc. Một người khác tháp sắt một loại thôn thiên tộc hán tử, vượt ra khỏi mọi người, cùng cái kia hung lông mày Bao Uy cùng khom người. Xin nghe bệ hạ ý chỉ. Ạch, vậy thì không cần đi. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương quả thực có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Thôn thiên tộc, lẽ nào nhiệt tình như vậy hiếu khách sao? Châu Hành Vân lại nói, vậy thì đa tạ bệ hạ. Nàng cười khanh khách địa truyền âm cho Hứa Dương nói, tiểu tử ngốc, tốt như vậy miễn phí đả thủ, không cần bạch không cần. Hứa Dương truyền âm nói, nhưng ta luôn cảm thấy có chút đột ngột. Không sao, ta đế tông uy danh ở bên ngoài, ngươi lại hiển lộ vượt xa cảnh giới sức chiến đấu, tương lai ở đế tông nhất định hiển hách. Loại này hoang vắng tiểu tộc, tự nhiên đồng ý kết giao như ngươi vậy minh hữu. Châu Hành Vân chuyện đương nhiên địa nói rằng. Hứa Dương thoáng gật đầu, chỉ được đã cảm ơn Thôn Thiên Hoàng, đã thấy vị hoàng giả này xuất lĩnh mọi người trực tiếp hướng đông mới phi hành mà đi, chỉ để lại Ba Uy, Ba Sơn hai cái huyền vương đỉnh cao cao thủ. Bảo Uy tiến lên một bước, kính xin công tử chỉ đường. Cái kia Băng Lam Ngọc Hạt cụ thể phương vị, ta cùng Ba Sơn vẫn còn không rõ ràng. Hứa Dương gật đầu, hắn lấy ra truy tích đồ, lặng yên muốn Băng Lam Ngọc Hạt hình thể đường viền. Đã thấy đến truy tích đồ trên, một cái hồng tuyến thẳng tắp địa chỉ về phương hướng đông bắc. Ngay ở phương hướng đông bắc, chỉ có 2000 dặm phương vị. Hứa Dương nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi đi. Ba Sơn âm thanh hồng lượng, hướng về Hứa Dương chắp tay, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, bắn mạnh hướng đông bắc phương. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân đồng thời phát lực, hướng đông bắc phi hành. Ba Sơn, Ba Uy hai người vừa bắt đầu tốc độ không nhanh, nhưng Hứa Dương, Châu Hành Vân đuổi theo sau khi bọn họ rồi lại bỗng nhiên bạo phát tốc độ, vượt ra khỏi hai người một đoạn. Thú vị, muốn thi hiệu tốc độ của chúng ta sao? Châu Hành Vân hì hì nở nụ cười. Phía sau một đạo hoa tươi quỹ tích chợt hiện diệt, nàng tốc độ tăng vọt, đuổi tới Ba Sơn hai người. Hứa Dương hít sâu một hơi, ánh sáng màu xanh lấp lóe, đuổi tới ba người tốc độ 2000 dặm lộ trình, rất nhanh sẽ đến. Bốn người không phân trước sau, đồng loạt đi tới một chỗ to lớn đá ngầm bầu trời. Liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, có điều, Ba Sơn, Ba Uy hai người, trong mắt nhưng có vẻ kinh ngạc. Châu Hành Vân Huyền Vương hậu kỳ, ngược lại cũng thôi, Hứa Dương lấy huyền quân cấp thực lực, dĩ nhiên có thể đuổi tới tốc độ của bọn họ, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Ừ, Băng Lam Ngọc Hạt, ở nơi này khối đá ngầm bên dưới. Hứa Dương tay nâng truy tích đồ, lặng yên tư sau khi, chắc chắn nói, chúng ta xuống sao? Châu Hành Vân có chút chủ trừ, nàng dù sao cũng là thân con gái, muốn hạ thủy cùng con bò cạp yêu thú ẩu đấu, luôn có một loại cảm giác không khỏe. Này cũng không cần, Ba Sơn trầm giọng quát lên, mở ra đá ngầm, yêu thú kia tự nhiên không còn chỗ ẩn thân. Chư vị vì ta bảo vệ, nhìn ta động thủ. Ba Sơn cả người ánh vàng tăng vọt, hai tay giò ra, hai cỗ màu vàng óng huyền lực kéo dài, hóa thành hai con kim quang bàn tay lớn, mỗi một con đều dài đến mấy trăm trượng, phảng phất cự nhân nâng lên một khối ngoan thạch, cái kia dài rộng có tới ngàn trượng, trùng mấy trăm ngàn quân đá ngầm, lại chậm rãi bị rút lên, từng tấc ngẩng lên cách mặt nước. Uống, quát, Ba Sơn ra sức giơ lên, dĩ nhiên đem cái kia ngàn trượng lớn nham nâng qua đỉnh đầu, hướng về phương xa ném. Hứa Dương nhìn con mắt nhảy một cái, loại sức mạnh này, so với hắn ở Đế Tông bí cảnh, Di Sơn Điền Hồ Tráng Cử, không kém chút nào, hơn nữa vẫn còn qua. Ba Sơn không hổ là thổ cực huyền vương, lực lượng mạnh mẽ, mà đang ở Ba Sơn dơ lên lớn nham trong nháy mắt. Bốn phía tịnh hà nước, nhanh chóng hướng về đá ngầm lưu lại lõm hãm hại trống không, mãnh liệt nhào tới. Mà ở trong chớp mắt này, Hứa Dương ba người, thấy được một tia lam quang kích thiểm, hướng về Ba Sơn phóng tới. Băng Lam Ngọc Hạt, ba người cùng kêu lên hét lớn. Hứa Dương huyết ẩm kiếm ra, hai tay cầm kiếm, một đạo huy hoàng thiên kiếm, ầm ầm đánh xuống. Châu Hành Vân một quyền đánh ra, hoa đào rực rỡ, ẩn hàm hoàng đạo thô bạo, oanh kích lam quang, mà nhanh nhất, nhưng là Ba Uy. Vị này băng cực đỉnh cao huyền vương, hừ lạnh, ngón tay vẽ ra một vòng tròn, một khối băng tinh chi thuẫn, đem Ba Sơn bảo vệ lên, đoạt một tiếng vang nhỏ, Ba Uy hóa ra băng tinh chi thuẫn, vết rạn nứt nằm dày đặc, rất nhanh nổ tung thành đầy trời băng phấn, mà vệt lam quang kia, nhưng cũng bị đẩy lùi, một tiếng sắc bén kỳ kỳ âm thanh vang lên. Hứa Dương đẳng nhân nhìn chăm chú nhìn lại, bọn họ rốt cục gặp được này, Băng Lam Ngọc Hạt đích thực cho. Chỉ là một đầu phóng to trăm lần, ngàn lần lớn bò cạp. So với bình thường con bò cạp hung tàn khủng bố, con này lớn bò cạp, nhưng làm cho người ta một loại mỹ lệ cảm giác. Trên người nó cũng không có buồn nôn niêm dịch những vật này, mà là phủ kín từng tầng màu xanh lam nhỏ vụn băng tinh. Ở tà dương chiếu rọi dưới, lập lòe đẹp đẽ vầng sáng xanh lam, cái kia một đôi ngao kiếm cùng thon dài đuôi bò cạp, phảng phất lam ngọc điêu khắc thành, óng ánh long lanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.